Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, đây là cái đạo lý gì? Hụ, Diệp lão đại, ta cũng muốn thử một chút. Chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp một mặt chờ mong nói rằng, thử xem liền thử xem chứ, ngược lại lại không dùng tiền. Diệp Hải thờ ơ nói, hai người thả ra võ hồn, kết quả phát hiện, hai người bọn họ tựa hồ cũng có dung hợp độ khả thi. Đại sư giờ khắc này đã mở mịt dại ra ở tại chỗ. Phát sinh ở Diệp Hải trên người sự tình, lấy hắn nhiều năm qua lý luận đều căn bản là không có cách giải thích. Đừng nói giải thích, hắn liền không hề nghĩ ngợi qua. Một người có thể cùng nhiều người tiến hành võ hồn dung hợp. Cái này cần là bánh bao, võ hồn mới có thể làm đến đi. Nói chung, đại sư trong đầu hiện tại đã xuất hiện một cái lại một cái nghi vấn. Nếu như không phải hiện tại còn ở đấu hồn trang, hắn cần phải kéo Diệp Hải để hỏi rõ ràng. Chờ đến Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn ba người trở về, Diệp Hải cũng cùng ba người bọn họ thử một hồi. Kết quả, tựa hồ cũng đều có nhất định võ hồn dung hợp độ khả thi. Lần này đại sư rốt cục không cách nào bình tĩnh. Hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới Diệp Hải bên người. Nói, tối hôm nay đến phòng ta một chuyến. Nói xong, trực tiếp đi ra Tác Thác Thành đấu hồn tràng. Trở lại khách sạn, vì trở lại tra tư liệu. Hắn liền sau đó đoàn chiến cũng không nhìn. Nghe thấy đại sư, Diệp Hải không còn gì để nói. Lời này nghe làm sao như thế không dễ chịu. Tiểu Vũ nhìn đại sư rời đi bóng lưng, cười nói, ngươi xem ngươi đem người sợ đến. Đại sư kém chút đem hồn đều ném. Đường Tam cũng cười khổ nói, lão sư trên mặt xưa nay đều không lộ vẻ gì như thế phong phú qua. Chấm ngoặc kép, mấy người đợi một lúc, đoàn chiến đến phiên Sử Lai Khắc Thất Quái. Tám người cùng tiến lên đấu hồn tràng. Đại sư mặc dù nói qua, đoàn chiến không cho phép Diệp Hải ra tay, nhưng ở đăng ký thời điểm, đem Diệp Hải cũng thêm vào. Đại sư ý tứ, Diệp Hải cũng có thể rõ ràng. Ở thời khắc nguy cấp, Sử Lai Khắc Thất Quái không bắt được đồng thời lại thân hãm cảnh hiểm nguy thời điểm. Ra tay kéo bọn họ một cái. Đơn giản tới nói, chính là băng ghế tuyển thủ. Đối thủ lần này là cuồng chiến đội. Đăng ký 7 ngày, thắng liên tiếp 7 trang. Chính là khí thế thịnh nhất thời điểm. Đái Mộc Bạch nhìn Diệp Hải một chút, nói, đối thủ lần này không bình thường. Tiểu Áo vừa nãy đã chế tác 7 cái ma cô tràng. Một lúc mọi người một cái. Nếu như thấy sự tình không ổn, mọi người liền bay khỏi đấu trường một phút. Đái Mộc Bạch không nói thoát ly đấu trường, bởi vì bọn họ có niềm tin tất thắng. Vậy thì là Diệp Hải. Tuy rằng đại sư nói rồi, không cho phép Diệp Hải ra tay, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn cứ nghĩ ra bức Diệp Hải ra tay biện pháp. Nếu như đánh không lại đối thủ, 7 người đồng thời bay lên trời, như vậy liền sẽ chỉ còn Diệp Hải lưu ở đấu trường lên. Đối thủ cũng không biết Diệp Hải khủng bố, cũng không biết Diệp Hải không thể ra tay, nhất định sẽ căn cứ giết chết một cái là một cái ý nghĩ. Lại đây trước tiên đem Diệp Hải tiếp tục làm. Cứ như vậy, Diệp Hải liền không xuất thủ không được. Một khi Diệp Hải ra tay, Đái Mộc Bạch không nghĩ ra còn có cái gì hồn tôn cấp đội ngũ có thể không bại. Đừng nói bất bại, có thể ở hỏa lực toàn mở Diệp Hải trong tay chống đỡ vượt qua một phút. Đái Mộc Bạch cảm giác mình cũng phải cho hắn ấn like. Cuồng chiến đội đội trưởng tên là Cuồng Tê, thân hình cao lớn khôi ngô. Phía sau hắn là hai tên người trung niên. Ở phía sau là một tên trang điểm kỹ càng, vóc người nóng bỏng, quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng thập phần nóng bỏng nữ tử yêu diễm. Nữ tử yêu diễm mặt sau là hai tên nhỏ gầy thanh niên. Phía sau cùng, nhưng là một tên có tới 40 tuổi người trung niên. Nhìn qua rất phổ thông. Bọn họ đang quan sát đối phương thời điểm, đối phương người cũng đang quan sát bọn họ. Có điều Sử Lai Khắc Thất Quái đều mang theo mặt nạ. Trừ tên béo ở ngoài, những người khác vóc người đều rất phổ thông. Ân, Chu Trúc Thanh vóc người cũng rất phổ thông. Chỉ là nàng tuổi tác đặt tại đây, mới có vẻ hơi, chính là lớn, Đường Tam trầm ngâm chốc lát, nói, ta trước gặp cuồng chiến đội tư liệu. Cái này đoàn đội đối thủ, không chết cũng bị thương. Chấm ngoặc kép, mọi người đều nhìn về Đường Tam. Không hiểu hắn nói câu nói này là có ý gì. Lẽ nào là muốn nhường mọi người không muốn quá kích động? Lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Đường Tam tiếp tục nói. Ta cảm thấy mọi người đấu pháp có thể cuồng mãnh một điểm. Không thể so quá để ý bị thương vấn đề. Chấm ngoặc kép, đây là vì sao? Tiểu Vũ biểu đạt chính mình không rõ. Cuồng chiến đội đối thủ cơ bản không chết cũng bị thương. Phía bên mình đấu pháp trái lại muốn cuồng mãnh một điểm. Đây là cái đạo lý gì? Trừ Đái Mộc Bạch ở ngoài. Những người khác cũng đều nghi hoặc mà nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam ho nhẹ một tiếng. Cũng không nhìn Diệp Hải. Nói, chuyện như vậy, chỉ có thể hiểu ngầm. Đúng không? Đái lão đại. Đái Mộc Bạch nhìn Diệp Hải một chút. Cho mọi người một cái hiểu ngầm trong lòng ánh mắt. Nói, không sai. Tiểu Tam nói có đạo lý. Những người khác vừa nhìn Diệp Hải. Nhất thời rõ ràng Đường Tam ý nghĩ. Diệp Hải khẳng định là sẽ không để cho bọn họ bị thương. Đấu pháp cuồng mãnh một điểm. Nếu như có vô cùng nguy hiểm tình huống, Diệp Hải liền sẽ xuất thủ. Diệp Hải ra tay, bọn họ liền chắc thắng. Không thể không nói, Đường Tam này một chiêu không sai. Có điều, Diệp Hải bình tĩnh nói rằng, đại sư nói qua, ta sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó các ngươi không muốn hy vọng ta. Các ngươi được điểm thương không quan hệ. Đoạn điều cánh tay đoạn chân cũng là việc nhỏ. Chỉ cần không chết, ta đều sẽ không xuất thủ. Đoạn điều cánh tay đoạn chân là việc nhỏ. Này rời ạ, Đường Tam mấy người khóe miệng co giật một hồi. Cũng không biết Diệp Hải nói là thật sự hay là giả. Không cho mọi người quá nhiều thương lượng cơ hội. Người chủ trì hạ lệnh hai phe chuẩn bị. Sử Lai Khắc bên này. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ở phía trước nhất. Đường Tam ở ba người sau khi... Mã Hồng Tuấn lại ở Đường Tam mặt sau. Phía sau cùng là Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh. Ba từng cái hai trận hình. Cuồng chiến đội trận hình vì là Cuồng Tê cùng cái kia hai tên người trung niên tạo thành một hình tam giác. Ở phía trước nhất, nữ tử yêu diễm ở hình tam giác mặt sau. Hai cái vóc người nhỏ gầy thanh niên ở nữ tử yêu diễm hai bên. Tên kia 40 tuổi người trung niên ở phía sau cùng tam tam một trận hình. Cuồng chiến đội bên này trận hình càng như một cái trận hình đột kích. Giống như một thanh mũi nhọn. Một bầu không khí tăng tốc bao phủ tới. Người chủ trì hướng về song phương xác nhận chuẩn bị xong xuôi sau. Cao giọng hô. Đoàn chiến đấu hồn. Thứ 4 chàng. Đếm ngược 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Cái này đếm ngược là đoàn chiến bên trong đặc hữu. Vì là chính là nhường song phương hồn sư có thời gian trước tiên đem chính mình võ hồn thả ra ngoài. Cứ như vậy, có thể hữu hiệu phòng ngừa sai lầm phóng thích võ hồn chậm rãi đợi tình huống. Đương nhiên, đồng thời mở võ hồn trong nháy mắt đó mở màn là cực kỳ hoa lệ. Có thể hấp dẫn khán giả cảm xúc mãnh liệt. Các huynh đệ, mở võ hồn, Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt trong nháy mắt phồng lên. Khí thế bộc phát, cùng lúc đó, tổng cộng 14 vị hồn sư, toàn bộ thả ra võ hồn, Sử Lai Khắc bên này, hồn hoàn phi thường thống nhất, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp ba người đều là hai vàng một tím, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn ba người đều là hai vàng, cuồng chiến đội bên này liền muốn có vẻ chênh lệch không đồng đều. Duy nhất nắm giữ tốt nhất hồn hoàn bố trí chỉ có vị kia nữ tử yêu diễm. Những người khác đều là một trắng, hai vàng, cuồng tê cùng cuối cùng tên trung niên nhân kia nhưng là một trắng, một vàng, một tím, hồn hoàn đúng là sặc sỡ. Có điều không có tác dụng gì, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.